Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Đôi mắt Quỷ Toàn lại liếc nhìn thùng cá trong tay Tả Thiên Sư một cái, trong lòng hừ một tiếng. Không ăn trộm bất cứ cái gì trong phủ ta sao? Ngài câu cá trong phủ ta đấy. Thịt cá vược này rất ngon và tươi, có thể dùng nấu canh. Còn cá vược sao mang mà hấp là tốt nhất. Đế Phất Y tùy tiện giải thích kinh nghiệm nấu cá. Hai mắt Quỷ Toàn nhìn chăm chăm cái miệng đầy răng nanh của con cá kia. Con cá này ở đâu ạ? Con cá này là cá oan linh, nó ăn thịt và máu, bị nó cắn sẽ vô cùng đau đớn. Nếu người ta bị nó cắn chết, rất dễ sinh ra oan linh. Quỷ Toàn rung mình một cái. Có thể ăn cá này sao ạ? Đế Phất Y thản nhiên nói. Người cho rằng bổn tọa bắt nó là để phóng sinh à? Quỷ Toàn nghẹn họng không nói gì nữa, lại nhìn chăm chăm con cá kia mấy lần. Cá ăn thịt mùi vị rất tươi ngon. Có lẽ loại cá này ăn cũng rất ngon. Có lẽ rảnh rỗi bọn họ cũng phải câu mấy con ăn thử. Hai người đang đi dạo thì chợt nghe thấy hai thị nữ trò chuyện sau tảng đá bên cạnh. Chiếc xe bạch ngọc đó thật là đẹp, không nghĩ tới lần này Hữu Thiên Sư đại nhân lại hào phóng đến như vậy. Đúng vậy, trước giờ ta chưa từng thấy chiếc xe nào đẹp như vậy đâu. Chiếc xe đó không những đẹp mà nó còn là một chiếc xe cơ quan đấy. Bên trong có vô số cơ quan, không dễ điều khiển đâu nhé. Đại Thiên Sư chúng ta thông minh như vậy, vừa rồi thao tác còn bị cắt trúng vào cổ tay, chảy rất nhiều máu. Phịch một tiếng, thùng cá trong tay Đế Phất Y rơi xuống đất. Nước văng tung tóe khắp nơi, khiến cho hai thị nữ đang xì xào bàn tán giật mình hoảng sợ. Quỷ Toàn cũng hoảng sợ. Ba đôi mắt cùng đồng thời nhìn về phía Đế Phất Y. Rửa tay. Đế Phất Y rũ mắt nhìn con cá vẫn đang nhảy trên mặt đất cùng với cái thùng bị đổ, khẽ vung tay áo. Thùng cá lại đứng thẳng lên. Trong thùng tự động tràn đầy nước, có hai con cá cũng giống như nhận ra nhà, tự động nhảy vào trong thùng cá. Chỉ có con cá chép béo mập kia không cam lòng, nhân cơ hội vùng vẫy và nhảy về phía hồ nước. Con cá vô tình bị chặn lại bởi một tảng đá xanh lớn. Nó lùi lại và bất ngờ há to miệng táp vào tảng đá xanh kia. Trong nháy mắt, một tảng đá xanh lớn bị nó cắn thành từng miếng như cắn đậu hũ, con cá tiếp tục lao về phía trước. Ba người Quỷ Toàn vốn đang bị choáng váng trước thủ pháp như ảo thuật của Đế Phất Y, ngay sau đó lại kinh ngạc đến ngây người trước sự hung mãnh của con cá này. Đế Phất Y ra lệnh cho Quỷ Toàn. Giết nó đi. Giết cá à? Đấy là việc hắn rất thành thạo nha. Quỷ Toàn lập tức sắm tay áo tiến lên. Hai ba bước là đuổi kịp, đang định giơ tay chụp lấy nó thì đúng lúc đó giọng nói của Đế Phất Y truyền đến. Vảy trên người nó giống như dao, chạm vào sẽ như dao cắt đấy. Quỷ Toàn sợ đến mức vội vàng rụt tay lại, lấy thanh kiếm ở thắt lưng của mình ra để chém. Mặt đất vang lên một tiếng choang, vô số ngọn lửa bắn tung tóe. Kiếm của hắn không chém đứt được đầu cá, ngược lại kiếm trong tay đã gãy thành đoạn, thiếu chút nữa chém đứt tay của chính mình. Quỷ Toàn sửng sốt. Đế Phất Y nói. Muốn giết nó, phải dùng lửa. Quỷ Toàn không kịp suy nghĩ, vội vàng lấy trong túi bên người ra một mồi lửa, châm lửa và đốt cháy con cá. Lửa đúng là khắc tinh của con cá kia. Con cá vừa bị lửa thiêu đốt, lập tức liền kêu lên một tiếng rít chói tai, duỗi thẳng thân, hai mắt lồi ra, không nhúc nhích nữa. Quỷ Toàn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Con cá kia vốn ban đầu có màu vàng nhạt, nhưng sau khi bị nướng bằng lửa thì nó chuyển sang màu đỏ tươi. Quỷ Toàn lau mồ hôi trên trán một phen, nhìn phía Đế Phất Y, tựa hồ như đang hỏi xử lý con cá chết này như thế nào. Loại cá này rất bổ dưỡng, có thể bổ khí, bổ huyết, cho dù cá chết cũng có thể nấu bình thường. Đế Phất Y nói, ánh mắt một thị nữ sáng lên. Chủ nhân chúng ta vừa mới bị mất máu, chỉ bằng đem con cá này nấu canh cho chủ nhân uống, cũng bổ thêm một chút. Người thị nữ kia gật đầu. Phải đó. Cúi đầu định nhặt con cá kia lên. Chẳng khác nào một trận gió thổi qua mặt đất, con cá chết kia lại trực tiếp biến mất tại chỗ. Hai thị nữ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện con cá chết kia đã bay vào trong tay Đế Phất Y. Thanh âm Đế Phất Y lãnh đạm. Con cá này đã bẩn rồi, muốn bồi dưỡng cái thân thể chủ nhân mình thì câu con khác đi. Ống tay áo vung lên, con cá kia đã biến mất không thấy tăm hơi, cũng không biết là bị hắn hủy diệt hay là cất đi rồi. Hắn xoay người rời đi. Quỳ Toàn sửng sốt. Vị Tả Thiên Sư đại nhân này thật đúng là hay soi mói mà. Câu con khác thì câu con khác. Dù sao, hắn cũng đã nhìn thấy cách câu con cá này. Không làm khó được hắn. Nhất định hắn sẽ câu được một con cá to hơn, tươi ngon hơn cho chủ nhân. Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt cũng không ở trong phủ của Tích Cửu dùng cơm. Sau khi hắn dạy của Tích Cửu cách thức dùng chiếc xe này xong, liền cáo từ rời đi. Cố Tích Cửu tiễn hắn ra tận cửa phủ, nhìn theo hắn đi xa. Trong chốc lát có chút xuất thần, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, nàng dường như có cảm ứng, xoay người lại, nhìn thấy Đế Phất Y quần áo tung bay phiêu phiêu đi tới, Quy Toàn chạy chậm theo đằng sau. Cố Tích Cửu lui về phía sau một chút, Đế Phất Y đã đi tới cách nàng không xa. Quy Toàn thở hổn hển chạy về phía trước. Đại Thiên Sư đại nhân, Tả Thiên Sư đại nhân không tính ở lại ăn cơm đâu, ngày ấy phân phó tiểu nhân xin cáo từ với ngài ạ. Ánh mắt của Tích Cửu nhìn Đế Phất Y, ánh mắt Đế Phất Y cũng dừng trên khuôn mặt nàng, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung. Hắn mang mặt nạ trên mặt, của Tích Cửu cũng không thể nhìn thấy rõ thần sắc của hắn, mà ánh mắt hắn lại quá sâu, sâu thẳm đến nỗi khiến người ta không đoán được cảm xúc của hắn. Nàng cũng không thèm đoán, cho nên nàng chỉ cười khẽ gật đầu. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười như không. Tả Thiên Sư đại nhân bận rộn nhiều việc, không ở lại dùng cơm là chuyện bình thường. Tả Thiên Sư đại nhân đi mạnh giỏi, không tiễn. Nâng tay áo làm tư thế tiễn chào, xoay người vào phủ luôn, từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Tầm mắt Đế Phất Y đột ngột rời khỏi người nàng, cũng xoay người ra khỏi cửa phủ. Chỉ có một mình Quy Toàn đưa tiễn theo sau, nhìn qua đặc biệt lạnh lẽo. Ngoài cổng phủ còn có một số dân chúng đứng xem náo nhiệt. Cố Tích Cửu đích thân đưa tiễn Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt ra ngoài, bọn họ đều thấy trong mắt. Lại nhìn thấy Đế Phất Y chỉ có một người hầu đưa tiễn. Chúng ba tánh không khỏi có chút hả hê vui sướng khi người gặp họa. Vô số ánh mắt dừng trên người hắn. Hiếm khi được nhìn thấy vị Tả Thiên Sư này ăn mệt. Bọn họ tự nhiên muốn xem đủ. Bốn người Mộc Phong vẫn đang ở trên chiếc thuyền lớn bên ngoài cửa phủ. Khi Tả Thiên Sư vừa bước vào phủ, bốn người bọn họ vốn định đi theo. Nhưng Đế Phất Y đã bí mật ra lệnh cho bọn họ ở lại và đợi bên ngoài. Đế Phất Y cứ quạnh quẽ như thế mà đi ra ngoài. Mấy người Mộc Phong âm thầm lắc đầu. Bỏ rơi người ta một cách phũ phàng, rồi lại chạy đến tặng lễ vật. Còn không tự tay được tặng lễ vật. Đại khái trên đời này chỉ có Thánh Tôn mới làm được điều này. Vừa rồi khi Mộc Phong đưa lễ vật lên, luôn cảm thấy trên mặt mình nóng bừng. Vẫn là cố cô nương đại lượng không cầm lễ vật kia ném vào mặt hắn ngay tại chỗ, coi như đã giữ thể diện cho hắn rồi. Còn có thể trông cậy vào người ta cho sắc mặt tốt sao? Nhìn thấy Thánh Tôn ăn mệt, trong lòng Mộc Phong lại mơ hồ không phúc hậu mà có chút thống khoái. Đương nhiên, thống khoái này hắn không dám biểu hiện ở trên mặt. Lúc nhìn thấy Thánh Tôn ngẩng đầu nhìn lên, hắn vội vàng đứng dậy, khom người chờ Thánh Tôn thượng lên thuyền. Có lẽ Thánh Tôn lần này tâm tình không tốt, ngẩng đầu lạnh nhạt phân phó một câu. Hạ phiêu xa. Mộc Phong im lặng. Trong lòng mấy người Mộc Phong thực sự rất khó hiểu. Phiêu xa thường được sử dụng cho các sự kiện trọng đại. Chỉ khi cần tỏ ra khí thế uy hiếp trước mặt người khác thì Thánh Tôn mới ra lệnh thả vật này. Lúc đó, Thánh Tôn sẽ từng bước dẫm lên phiêu sa ngũ sắc bồng bềnh, ung dung, nhàn nhã đi lên. Trong tình huống bình thường, tư thế đó sẽ rất tiêu sái, rất hấp dẫn người ta. cũng có thể thể hiện ra được công phu của Thánh Tôn giống như Lăng Ba, Vì Bộ. Nhưng bây giờ, Mộc Phong thầm nghĩ rằng, thời điểm Thánh Tôn tương đối xấu hổ như thế này, nên giữ thái độ khiêm tốn một chút, nên trực tiếp phi thân mà bay lên. Bốn vị sứ giả không dám chậm trễ. Mỗi người đều giơ tay áo lên. Phiêu sa ngũ sắc, từ trên thuyền phiêu đãng bay xuống, trực tiếp trải ra, chạy đến bên chân Thánh Tôn. Sau đó, lão nhân gia Thánh Tôn hắn mới vung tay áo, dẫm lên phiêu sa ngũ sắc, phi thân bay lên. Khi sắp đến gần mạn thuyền, thân hình Đế Phất Y khẽ lay động, khiến trái tim bốn vị sứ giả cũng run rẩy theo. Trong một khoảnh khắc như thế, Mộc Phong cảm thấy như thể Thánh Tôn dẫm chân lên khoảng không và sắp ngã xuống đất. Hắn theo bản năng đang định vươn tay ra đỡ, thân hình Đế Phất Y chợt lóe đã vào trong thuyền. Mộc Phong chỉ đỡ được không khí. Mộc Phong giơ tay giữa không trung một hồi, rồi lại rụt trở về, nhìn Đế Phất Y đã ngồi ở trên thuyền. Có chút khó hiểu. Vừa rồi là hắn hoa mắt sao? Hắn có chút lo lắng tiến lên một bước. Chủ thượng, Đế Phất Y bình chân như vậy, chỉ phân phó một câu. Lái thuyền. Mộc Phong không thấy rõ thần sắc của Thánh Tôn, cho nên cũng không phán đoán được Thánh Tôn có chuyện gì không, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, lái thuyền rời đi. Trên đường còn hỏi dò. Chủ thượng, ngài muốn đi đâu ạ? Phủ Tòa Thiên Sư. Đế Phất Y nói ra mấy chữ này xong, liền đả tọa, không nói thêm một câu. Cố Tích Cửu đang ngồi trên ghế trong sảnh, còn Quy Toàn thì đang đứng bên dưới, một năm một mười, bẩm báo với nàng toàn bộ hành tung của Đế Phất Y đến phủ lần này. Sau đó Cố Tích Cửu mới phát hiện, hắn đi khắp mọi ngóc ngách trong phủ của nàng, cũng không có chỗ nào đặc biệt để ý, quả thực giống như đi dạo loanh quanh. Nếu phải nói điều gì đó đặc biệt, thì đó là hắn quan tâm đến cái hồ hơn và đã câu được ba con cá từ đó. Đương nhiên, về đặc điểm của cá, Quy Toàn cũng nói với Cố Tích Cửu. Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ động. Nơi này nguyên bản vốn là nơi ở của bát hoàng tử Dung Triệt, mà Dung Triệt lại chính là hóa thân của Mặc Chiếu. Mặc Chiếu là thiên ma, mà muốn duy trì sức mạnh ma tính cần phải có oán linh, oán lực. Dung Triệt ở trong phủ này mấy năm chưa bao giờ lộ ra ma tính, cũng không có bất kỳ tin đồn xấu nào truyền ra. Như vậy nhất định có liên quan đến hồ nước này. Cố Tích Cửu hạ lệnh rút cạn hồ nước kia. Toàn bộ phủ đại thiên sư công việc đều lu bù cả lên. La Tuyển Vũ tự mình dẫn một nhóm người hầu bận rộn bên hồ. Cố Tích Cửu vốn cũng muốn đi theo, nhưng La Tuyển Vũ trực tiếp thuyết phục quay trở về, nói rằng nàng vừa bị thương và không thể động vào nước, vì vậy vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt. La Tình Lam cũng tự mình xuống bếp, nấu mấy món dược thiện bổ huyết cho Cố Tích Cửu, đưa vào trong thư phòng cho nàng. Có người thân bầu bạn, có thú cưng dễ thương, có người hầu trung thành. Phủ đại thiên sư náo nhiệt như lửa đổ thêm dầu. Nhưng trong một môi trường sống động như vậy, Cố Tích Cửu lại cảm thấy cô đơn không thể giải thích được, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ. Thật ra cổ tay nàng vẫn đau đớn vô cùng. Thuốc trị thương nàng thoa có thể nhanh chóng chữa lành vết thương, nhưng lại không thể hoàn toàn loại bỏ cơn đau thấu xương này. Nàng cho rằng cơn đau ở cổ tay nhiều nhất chỉ kéo dài một canh giờ. Không ngờ cơn đau đã kéo dài hơn hai canh giờ mà vẫn không hề thuyên giảm. Ban ngày náo nhiệt, nàng luôn bận bịu làm việc này việc nọ. Thỉnh thoảng rời sự chú ý đi thì vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng sau khi màn đêm buông xuống, khi chỉ còn lại một mình nàng trong phòng, sự đau đớn lại càng rõ ràng và dữ dội hơn. Nàng nằm ở trên giường, trằn trọc lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Cứ trằn trọc như vậy, một canh giờ. Không nằm được nữa, nàng liền đi thẳng tới cỗ xe bạch ngọc kia. Chui vào thùng xe, nàng muốn nghiên cứu thêm kết cấu trận pháp bên trong. Không ngờ nàng ở trong xe nghiên cứu chưa được nửa canh giờ. Bên tai, liền nghe thấy tiếng chuông ngọc trên đỉnh xe bị gió thổi kêu leng keng, giống như lời ru. Cơn buồn ngủ của nàng ập đến. Dứt khoát trực tiếp nằm xuống luôn trên chiếc cẩm đôn trong thùng xe, mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi. Đại khái là bởi vì cổ tay đau quá, nàng ngủ cũng không được yên, lông mày hơi nhíu lại, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rên nhẹ. Mồ hôi hai bên thái dương chảy xuống như hạt ngọc. Nàng vừa ngủ không bao lâu, Trên đỉnh xe có một tấm vách ngăn chậm rãi mở ra, lộ ra một miếng ngọc bài. Ngọc bài phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chậm rãi bao phủ lấy thân thể của nàng. Và từ trong ánh sáng dịu nhẹ, một người mặc áo choàng tím như một bóng sáng ảo ảnh xuất hiện bên cạnh nàng. Người mặc một thân áo tím kia chính là Đế Phất Y. Hắn trực tiếp cầm cổ tay mảnh khảnh của nàng lên. Cho dù hắn đã cẩn thận tránh đi vết thương của nàng, nhưng nàng vẫn khẽ rên một tiếng, lông mày nhíu lại, mồ hôi trên trán vẫn toát ra nhễ nhại. Đau! Nàng rên rỉ một tiếng. Hắn giơ tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nàng, thầm thì. Chút nữa sẽ hết đau. Ngoan! Giọng nói nhẹ nhàng giống như thôi miên. 8 năm qua, nàng đã quen tìm kiếm sự che chở và ấm áp ở bên cạnh hắn. Tuy rằng ban ngày nàng phân rõ giới hạn với hắn, đối với hắn lạnh như băng, nhưng thói quen đáng sợ khiến nàng trong giấc ngủ quên mất sự phản bội, muốn dựa vào hắn, đặc biệt là khi nàng bị đau. Vì vậy, nàng theo bản năng nghiêng người lại gần phía hắn một chút, khuôn mặt nhỏ áp vào bên đùi hắn, lại nỉ non một câu. Phất Y, ta đau quá. Tim nghẹt thở như sắp chết đuối. Đế Phất Y giơ tay định ôm lấy nàng, nhưng rồi lại kìm lại, khẽ thở dài một hơi, dùng đầu ngón tay gỡ băng gạc quấn quanh cổ tay nàng ra. Một vết đỏ vắt ngang nằm trên cổ tay trắng nõn như tuyết của nàng, nhìn rất ghê người. Hắn khẽ cau mày, nàng xử lý vết thương quá tùy tiện, chỉ thoa loại thuốc mới có tác dụng thúc đẩy vết thương nhanh lành lên trên là xong. Căn bản không bài trừ máu độc bên trong, chẳng trách nàng lại đau đớn đến như vậy. Vết thương của nàng chỉ nhìn bên ngoài thì có vẻ sắp lành, nhưng chất độc từ trên con dao kia cũng đã ngấm vào bên trong, tàn phá máu thịt của nàng. Bản thân nàng cũng chính là một đại phu giỏi. Theo logic mà nói, nàng không thể không hiểu điều này. Đây là nàng cố tình tự hành hạ mình? Hay là tâm tình không yên, căn bản không để ý gì cả? Đế Phất Y nhìn chằm chằm vết thương trên cổ tay nàng, thất thần một lát. Với tình trạng này, nếu như chữa trị theo phương thức bình thường, chính là lại rạch vết thương ra một lần nữa, bài trừ hết máu độc bên trong ra, sau đó băng bó lại mới có thể hoàn toàn bình phục. Nhưng nếu hắn rạch vết thương của nàng ra một lần nữa, nhất định sẽ đánh thức nàng tỉnh dậy. Hơn nữa, cũng sẽ khiến nàng phải chịu đau đớn lần nữa. Hắn khẽ nhắm mắt lại, giơ tay ấn nhẹ lên vết thương của nàng. Tia sáng 7 màu từ trong lòng bàn tay hắn tỏa ra, bao phủ lên vết thương. Một màu tím nhàn nhạt từ từ chảy ra theo vết thương của nàng, theo ánh sáng 7 màu của Đế Phất Y bay lên, thẩm thấu vào trong lòng bàn tay hắn. Một lát sau, vết sẹo đang phồng lên trên cổ tay của Tích Cửu từ từ xẹp xuống và biến mất. Nhưng bàn tay của Đế Phất Y lại có chút sưng lên. Sau khi hắn thu công lại, toàn bộ lòng bàn tay đều sưng đỏ. Hắn chỉ liếc qua một cái, cũng không thèm để ý đến. Rồi lại cụp mắt nhìn cổ Tích Cửu. Đại khái là bởi vì không ngừng đau nhức, mới vừa rồi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng còn tái nhợt. Nhưng vào lúc này, hai gò má lại ửng hồng một chút, chân mày đang nhíu, cũng giãn ra. Nàng nằm ở đó, trên người mặc chiếc váy ngủ hơi mỏng, ngủ không che, không đậy. Bỗng nhiên, nàng trở mình. Một cánh tay theo bản năng cố gắng ôm thứ gì đó, nhưng lại không ôm được gì. Nỗi đau hiện lên trong đôi mắt của Đế Phất Y. 8 năm ngủ chung. Buổi tối khi đi ngủ, nàng có thói quen ngủ trong lòng hắn, thích vòng tay ôm eo hắn, giống như con lười ôm gốc cây không thể tách rời. Hiện tại, mặc dù nàng và hắn đã hoàn toàn xa cách, nhưng thói quen của nàng nhất thời không thể thay đổi. Nàng vẫn có thói quen muốn ôm eo hắn khi ngủ. Hắn cứng ngắc ngồi đó không nhúc nhích, nhìn nàng cau mày sau khi cánh tay ôm không khí, lại không cam lòng, muốn tiến lên ôm nữa. Đế Phất Y túm chiếc gối bên cạnh nhét vào trong lòng nàng. Thế là nàng ôm chặt chiếc gối, khuôn mặt cũng áp vào gối. Trong mơ cũng không biết đang mơ thấy gì. Hàng mi thấm ướt, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Đế Phất Y đột nhiên rời tầm mắt, xoay người biến mất trong ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ miếng ngọc bài. Một thói quen, dù ăn sâu bén rễ đến đâu, cũng có thể từ từ biến mất trong sự thay đổi. Sớm muộn gì, nàng cũng sẽ quen với cô độc một mình. bên trong phủ Tạ Thiên Sư. Ngồi ngay ngắn như Phật trên đài quan sát tình tượng, cả người Đế Phất Y đột nhiên run lên, chậm rãi mở mắt ra. Hắn giơ cánh tay lên, nhìn bàn tay sưng tấy của mình, yên lặng vận công, từ từ ép chất độc đã hút ra khỏi cơ thể. Máu tím sẫm từng giọt nhỏ xuống. Trên vầng trán trắng như bạch ngọc của hắn xuất hiện những giọt mồ hôi. Hiển nhiên, ép chất độc cũng vô cùng đau đớn. Một lúc sau, những giọt máu bị ép ra ngoài chuyển sang màu đỏ tươi. Lúc này hắn mới thu công đứng lên. Ngẩng đầu quan sát bầu trời đầy sao chừng một canh giờ. Những ngôi sao mới càng ngày càng sáng hơn. Những ngôi sao cũ mờ đi và ở góc đông nam của bầu trời có một ngôi sao màu đỏ sẫm dần dần lộ ra ánh sáng. Đế Phất Y nhìn chằm chằm ngôi sao màu đỏ sẫm hồi lâu. Thỉnh thoảng bấm đốt ngón tay tính toán gì đó. Hơi nhíu mày. Thiên ma tinh lại sáng lên lần nữa. Điều đó có nghĩa là thiên ma sẽ sống lại một lần nữa. Theo tính toán ban đầu của Đế Phất Y, hẳn là phải sau 30 năm Mặc Chiếu mới được hồi sinh. Nhưng vì Tả Thiên Sư giả kia làm ra nhiều chuyện biến thái, tạo ra hàng vạn oán linh, khiến cả đại lục oán khí ngập trời. Oán khí này thúc đẩy Mặc Chiếu khôi phục càng nhanh hơn, giúp cho hắn trở lại sớm hơn rất nhiều. Bất quá, hắn sống lại sớm một chút cũng tốt. Đế Phất Y cũng có thể nhân cơ hội nhúng tay, triệt để diệt trừ hắn, xóa bỏ thảm họa lớn này. Hắn lại nhìn ngôi sao thiên ma ở phía đông nam, nhìn vị trí đó giống như nơi sinh sống của Lam Hồ tộc. Thật là kỳ quái. Rõ ràng hắn cảm giác được Mặc Chiếu ở phụ cận trong phạm vi mấy trăm dặm. Tại sao trên tinh tượng lại cho thấy hắn ta đang ẩn thân ở phía đông nam nhỉ? Là bởi vì hiện tại linh lực của hắn hao tổn quá nhiều, cho nên cảm giác có vấn đề gì chăng? Hắn lại ngước mắt nhìn ngôi sao màu đỏ sẫm kia. Xem ra trong vòng nửa năm, hắn ta cũng sẽ không làm được chuyện gì quái dị. Mà hắn cũng cần phải ít nhất nửa năm để hồi phục hoàn toàn, chuẩn bị nghênh đón một cơn bão lớn hơn. Khi hắn ra khỏi đài quan sát tình tượng, chiếc mặt nạ lại tự động che mặt hắn lại, giơ chân đá Mộc Phong đang ngủ gật ở cửa. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta trở về Bích Ngô Cung. Mộc Phong có chút ngây ngốc. Gì à? Khi nào ạ? Bây giờ. Mộc Phong dụi dụi mắt, để tinh thần tỉnh táo một chút. Thuộc hạ triệu tập ba vị sứ giả ngay lập tức. Ngươi trở về cùng bản tôn. Mộc Lôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ động tĩnh trong hoàng cung. Mộc Vân đi theo Lam Hồ tộc theo dõi. Mộc Điện trấn thủ phủ Tà Thiên Sư. Có gì dị thường lập tức bẩm báo. Vâng. Mộc Phong đánh bạo hỏi thêm một câu. Chủ thượng, chỗ của cô nương có cần phái người bảo vệ một chút không? Đế Phất Y xoay người đi luôn. Không cần. Mộc Phong ở đằng sau mím miệng một cái. Trước đây, bất luận Thánh Tôn đi nơi nào, đều luôn phái riêng người âm thầm bảo vệ của Tích Cửu. Hắn vĩnh viễn không quên, nhưng lần này hắn lại hoàn toàn buông tay. Quả nhiên, trái tim Thánh Tôn tàn nhẫn rồi thì không ai có thể sánh kịp. Mộc Phong nhanh chóng làm theo những gì Thánh Tôn đã phân phó. Chẳng qua hắn cũng bí mật âm thầm dặn dò Mộc Điện một chút, nhắc hắn chú ý hơn đến các động tĩnh ở phủ Đại Thiên Sư và giải quyết những rắc rối cho cô Tích Cửu khi cần thiết. Mộc Điện đương nhiên đồng ý. Cô Tích Cửu lại ngủ một giấc ngon lành. Khi nàng tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã lên rất cao. Nàng ngồi dậy phát hiện mình đang ôm một chiếc gối ngủ. Chiếc gối dài và khi ôm trong ngực rất thoải mái. Nàng sửng sốt nhìn chiếc gối ôm. Nàng nhớ rõ chiếc gối ôm này ở trong một cái rương lúc mình ngủ. Nàng ôm nó ra từ khi nào vậy nhỉ? Chẳng lẽ nàng có thói quen ôm đồ khi ngủ, cho nên khi ngủ rồi cũng mộng du lục lọi cái rương sao? Nàng theo bản năng kiểm tra ở trong thùng xe một vòng, không phát hiện có tung tích người ngoài tiến vào. Nàng lắc lắc đầu. Xem ra là nàng nhớ lầm hoặc là mộng du rồi. Nàng thất thần nhìn chiếc gối ôm kia một hồi. Tự nhiên nàng hiểu rõ mình đây là coi chiếc gối ôm trở thành ai. Một lúc lâu sau, lòng bàn tay nàng bỗng nhiên ấn ở trên chiếc gối ôm. Vì thế chiếc gối ôm bị nàng coi thành thứ để dựa vào mà ngủ, hóa thành trò bụi, biến mất hoàn toàn. Nàng cần phải sửa lại thói quen khi ngủ ôm người ta này của mình ngay. Cho dù là tìm người thay thế cũng không được. Sau khi phá hủy chiếc gối ôm kia, nàng chợt nhớ tới một chuyện, giơ cổ tay lên nhìn. Trước khi đi ngủ, cổ tay của nàng còn đau xuyên tim như vậy, nhưng bây giờ lại không đau một chút nào cả. Nàng gỡ băng gạc trên cổ tay ra, phát hiện trên vết rạch giờ chỉ còn lại một đường mảnh nhỏ màu đỏ nhạt. Trừ khi nhìn thật kỹ, còn không thì gần như không nhìn thấy được. Nàng sửng sốt, thở ra một hơi. Xem ra, chất độc trên lưỡi dao trong thùng xe này cũng không tính là mạnh. Cùng lắm chỉ khiến nàng đau đến nửa đêm mà thôi. Tốc độ hồi phục chính là tốc độ bình thường khi thoa đan dược này. Nàng cử động cổ tay một chút, xác nhận không có bất cứ cái gì không ổn, liền tiện tay vứt bỏ băng gạc luôn, bước xuống xe tiếp tục làm việc của mình. Hồ nước cũng không quá lớn. Hai ngày sau đã thấy đáy hồ. Cố Tích Cửu cùng một đám người đứng ở trên bờ hồ, nhìn thấy đáy hồ cạn khô, mọi người ai nấy đều kinh hãi, khiếp sợ. Trong hồ nước này, ước chừng phải có đến mấy trăm con cá oán linh. Những con cá này không cam lòng quẫy nhảy trong nước bùn, mà trong nước bùn có vô số xương trắng trồi lên, cũng không biết có bao nhiêu bộ. Không cần phải nói, hồ nước này chính là nơi mà Dung Triệt đã tạo ra oán linh năm đó. Hắn ta ném người vào trong hồ cho cá oán linh ăn thịt, tạo thành oán linh để hắn ta sử dụng. Những đống xương trắng chồng chất dưới đáy hồ chính là minh chứng rõ nhất. Lòng bàn tay của Tích Cửu cũng toát mồ hôi lạnh. Năm đó, nàng và Dung Triệt tương giao. Lúc đến thăm hắn, đã từng sóng vai với hắn đi dạo nói chuyện bên hồ nước này. Thậm chí còn rửa tay ở trong hồ nước này. Hóa ra, lúc trước nàng cận kề với tử thần gần như thế. Nếu như lúc đó Dung Triệt nổi lên sát tâm đối với nàng, chỉ cần đẩy nàng vào trong hồ nước là được. Vậy thì, giờ phút này nàng chính là một khối xương trắng trong cái hồ này rồi. Kỳ quái, trong hồ này nhiều người chết thảm như vậy, nhất định oán linh cũng không ít. Lúc trước khi nàng đi dạo bên hồ cũng không phát hiện ra một chút nào. Những oán linh đó bị Dung Triệt sử dụng xong, đã ra tay xử lý luôn rồi. Khi đó người này nhìn qua ôn tồn, lễ độ, văn chương có tài, đã từng được phong là đứng đầu tứ công tử của kinh thành. Ai có thể nghĩ đến hắn lại là ác ma như thế chứ? Trong đầu nàng chợt lóe lên bóng dáng Đế Phất Y. Người này tâm tư vẫn luôn thâm trầm. Hắn không phải là người làm việc tùy ý. Tại sao hắn lại đột nhiên tới phủ của nàng câu cá? Chẳng lẽ là cố ý nhân cơ hội nhắc nhở nàng phải cẩn thận với lũ cá ăn thịt người trong hồ này? Có phải hắn làm chuyện đó là vì nàng không? Đúng không? Trong lòng nàng dao động phập phồng như thủy triều một hồi, bỗng nhiên nảy sinh ý muốn nhìn thấy tâm tư của hắn. Bản thân nàng cũng không biết rốt cuộc mình muốn gặp hắn để làm gì, nhưng một khi đã nảy sinh ý nghĩ này thì không thể ngăn cản được. Nàng hít một hơi thật sâu. Sau này có lẽ sẽ có cơ hội gặp mặt hắn. Sự việc năm đó Dung Triệt là ma, vì lợi ích đấu đá với huynh đệ Dung Giả La một thời gian bị đè xuống, dân gian cũng không biết. Rất nhiều người tham gia nhìn thấy xương người trong hồ nhiều như vậy, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Còn tưởng rằng đó là công lao của Tả Thiên Sư Giả, trong lòng mọi người tràn đầy căm phẫn. Cố Tích Cửu cũng không nói gì, chỉ sai người bắt những con cá oán linh đó lên, đốt lửa thiêu sạch toàn bộ. Sau đó, vớt tất cả xương dưới hồ lên, xếp chúng lại với nhau và chọn một nơi để chôn cất. Tháng ngày như thoi đưa, thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, năm tháng đã trôi qua. Trong năm tháng này, có một số chuyện đã xảy ra, ví dụ như Hạ Nguyệt Quốc cuối cùng đã được thành lập lại, vùng đất đã từng bị hai nước Triều Dương Quốc và Phi Tinh Quốc xâm chiếm. Sau đó, theo dụ lệnh của Thánh Tôn, hai nước mỗi bên nhường lại một phần lớn. Đất đai tuy không rộng bằng nguyên quốc ban đầu, nhưng lập quốc thì cũng không thành vấn đề. Được lập làm vua của nước này chính là Thiên Linh Vũ. Thiên gia hùng mạnh, cộng với thế lực của Thiên Linh Vũ ở Thiên Tụ Đường và mối quan hệ của hắn với Cố Tích Cửu. Cho nên bá tánh của Hạo Nguyệt Quốc cùng với các quý tộc khác rất phục tùng đối với việc hắn trở thành quốc vương. Hơn nữa, hắn là quốc vương do Thánh Tôn chỉ định, tự nhiên nhất hô bá ứng, không có ai phản đối. Đương nhiên, dù sao Hạo Nguyệt Quốc cũng từng nước mất, nhà tan. Đang lúc trăm công nghìn việc, Thiên Linh Vũ vô cùng bận rộn. Mặc dù hắn không hiểu đạo làm vua lắm, nhưng rốt cuộc hắn cũng rất thông minh. Hơn nữa trong gia tộc của hắn có không ít quân sư, mưu sĩ, bày mưu tính kế cho hắn. Hắn lại chăm chỉ, hiếu học, cũng không đến nỗi trở thành hôn quân. Một ví dụ khác là tất cả các cuộc chiến tranh trong năm tháng qua đã lắng xuống và mọi người cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi, hồi phục. Trong năm tháng này, Cố Tích Cửu chưa từng gặp lại Đế Phất Y. Người này giống như đã biến mất, không một ai biết đến hành tung của hắn. Mà cũng trong năm tháng này, danh tiếng của Cố Tích Cửu càng cao, đã hoàn toàn vượt qua tên tuổi Tả Thiên Sư. Nơi nào Cố Tích Cửu đến đều có tiếng hoan hô vang dội. Khi mọi người gặp khó khăn, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là Đế Phất Y mà là Cố Tích Cửu. Bởi vì Đế Phất Y thường xuyên biến mất khoảng 1-2 năm, cho nên hắn lâu như vậy không xuất hiện, cũng không có ai cảm thấy có vấn đề gì không ổn. Thậm chí, nếu không có người cố ý nhắc tới, cũng sẽ không có ai nhớ đến. Kỳ thực, trên đời vạn vật là như vậy. Nếu không có ai có thể thay thế người này, thì thiên hạ cũng không quên. Nhưng nếu có ai đó có thể thay thế người này, thì thời gian lâu sau, người đó sẽ dần phai nhạt trong tâm trí của mọi người. Thời gian 5 tháng nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Mỗi ngày của Tích Cửu đều rất bận rộn. Dường như cuối cùng nàng cũng đã bước ra khỏi cái bóng của mối quan hệ đó, thường xuyên hội tụ với bằng hữu này, gặp mặt bằng hữu kia, thậm chí có lúc còn cùng bằng hữu Dịch Dung cải trang đi dạo chơi vùng ngoại ô. Nàng cũng không còn mất ngủ thâu đêm nữa. Hầu hết thời gian nàng ngủ rất ngon và phần lớn là ngủ đến tận khi trời sáng. Đương nhiên, nàng phải nghỉ ngơi trong chiếc xe bạch ngọc kia, còn ở nơi khác, nàng vẫn thường xuyên bị mất ngủ. Trên thế giới này không có chướng ngại nào không thể vượt qua, không có gì mà thời gian không thể làm phai nhạt. La Triển Vũ rất vui mừng khi nhìn thấy những thay đổi của Cố Tích Cửu. Sau khi bị phản bội, tinh thần nghị lực của nàng còn mạnh mẽ hơn trước. Có lẽ là nàng muốn sống thật tốt, muốn cho người đó thấy, để người đó hiểu rằng nàng không đến nỗi không thể không có hắn. Không có hắn, nàng vẫn có thể sống rất tốt. Cho nên, nàng càng nỗ lực hơn nhiều so với trước, biết cách bồi dưỡng thế lực cho mình. Với sự hỗ trợ của nàng, Bách Lý Thư đã thành lập Ẩn Sĩ Tông. Trụ cột của tông phái là những người mà nàng đã đưa ra từ trong cấm địa. Bởi vì tông phái này có xuất phát điểm cao, trong đó cao thủ đều là cấp 9 trở lên. Tự nhiên có người đổ xô tới muốn bái đầu. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã tuyển chọn và thu nạp mấy trăm đệ tử ưu tú, tinh anh. Hơn nữa còn trở thành một tông phái nổi tiếng. Theo thời gian, môn phái này chắc chắn sẽ có thể cạnh tranh địa vị với các đại môn phái khác. Mặc dù Bách Lý Thư là tông chủ của Ẩn Sĩ Tông, nhưng lão đại vô hình của mọi người vẫn là Cố Tích Cửu. Nếu thực sự có bất kỳ vấn đề quan trọng nào, vẫn do nàng quyết định. Có thể nói, Ẩn Sĩ Tông là tổ chức trung thành nhất với Cố Tích Cửu, đồng thời cũng chính là hậu phương vững chắc phía sau của nàng. Mấy tháng gần đây, thân phận địa vị của Cố Tích Cửu càng ngày càng cao. Tuy nàng không thừa nhận mình là người của Giao Nhân Tộc, nhưng hoàng đế của Giao Nhân Tộc đã nhận nàng là tỷ tỷ. Gần như mỗi tháng, hắn đều đến phủ Cố Tích Cửu lắc lư một vòng. Mà trong Tam Quốc, có hai vị quốc vương là bằng hữu của nàng. Quốc quân Triều Dương Quốc đương nhiên cũng không muốn bị cô lập, cũng thường xuyên phái sứ giả đến bày tỏ thiện ý với nàng. Còn mấy vị đệ tử thiên bẩm, ngoại trừ Hoa Vô Ngôn vẫn luôn không vừa mắt với nàng, một số ít khác vẫn có quan hệ với nàng rất tốt. Cho dù là Hoa Vô Ngôn, cũng chỉ là bởi vì cảm thấy Cố Tích Cửu cướp đi sự nổi bật của Đế Phất Y. Trong lòng khó chịu, không thèm để ý đến Cố Tích Cửu mà thôi. Chứ nàng ta cũng không ngáng chân Cố Tích Cửu. Nói tóm lại, những ngày này cuộc sống của Cố Tích Cửu rất trôi chảy, nhìn qua rất thoải mái. Lại đến năm mới. Tết Nguyên đán năm nay đối với các bá tánh hết sức náo nhiệt. Những người đã nếm trải nỗi đau loạn lạc đương nhiên rất trân trọng hòa bình hiện tại. Và năm hòa bình đầu tiên sẽ tự nhiên muốn thật sôi nổi và sống động. Trong phủ Đại Thiên Sư của Tích Cửu tự nhiên cũng vô cùng náo nhiệt, khắp nơi giăng đèn kết hoa, gần như mỗi người đều vui vẻ ra mặt. Những nếp nhăn trên khuôn mặt Cố Tạ Thiên vốn tươi cười cả ngày cũng giãn ra. Chăm lo mọi thứ trong phủ, Mấy tháng qua đối với ông mà nói là hạnh phúc nhất. Tuy rằng con đường theo đuổi thê tử còn dài, nhưng cũng may hiện tại La Tinh Lam đối với ông đã không còn trừng mắt lạnh lùng nữa. Thỉnh thoảng cũng có thể nói với ông một hai câu ngăn ngắn. Tuy chỉ là thảo luận chuyện của con cái thôi, nhưng cũng đủ để ông rất vui mừng rồi. Bởi vì có Cố Tích Cửu, một luyện dược sư cấp cao, thường xuyên đưa cho ông ăn một số đan dược quý hiếm, cho nên linh lực của Cố Tạ Thiên cũng tăng lên nhanh chóng. Và khi linh lực của ông tăng lên, dung mạo ngoại hình của ông cũng thay đổi, trở nên trẻ hơn một chút, cũng nhiều năng lượng hơn. Mặc dù nhi tử cũng chưa thừa nhận ông, nhưng rốt cuộc thường xuyên gặp mặt. Cố Tạ Thiên lại luôn khom lưng cúi đầu, vội vàng nói chuyện với La Triển Vũ, thu xếp chuyện này chuyện kia cho hắn. La Triển Vũ cũng ngượng ngùng nếu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng với người cha này, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện với Cố Tạ Thiên vài câu. Tóm lại, hết thảy mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Vào buổi trưa của ngày trừ tịch, Dung Già La tổ chức đại yến cho quần thần. Tất cả những người có uy quyền đều được mời đến. Hoàng đế mở tiệc chiêu đãi, tất nhiên mỗi người đều nể tình. Ngoại trừ vị Tả Thiên Sư Đế Phất Y, tất cả mọi người đều đến, thậm chí ngay cả Long Tư Dạ cũng đến. Nói chung, mọi người tham gia không phải chỉ là cho đủ. Lụa là thơm hương, tóc mai yểu điệu, ăn uống linh đình. Sắc màu lung linh, gấm hoa rực rỡ, náo nhiệt không phải bình thường. Trong yến tiệc, Cố Tích Cửu nhìn đại sảnh đầy người, đột nhiên thấy có một loại tịch mịch như tuyết, cảm giác lạc lõng. Tất cả mọi người trong đại sảnh này nàng đều quen biết, nhưng người mà trong tiềm thức nàng muốn gặp nhất lại không có ở đây. Khi người đó xuất hiện, tất cả những người ở đây dường như đều chỉ là làm nền xung quanh hắn. Mà bây giờ, tất cả bọn họ đều ở đó. Nhưng tại sao hắn lại không xuất hiện? Tại sao mọi người đều đến, hắn lại không đến? Thật đáng ghét. Nàng đang ngồi trong bữa tiệc với nụ cười trên môi, uống rượu do người khác tới kính, cũng nâng chén kính lại người ta. Nàng cũng bật cười khi ai đó kể một câu chuyện cười bên cạnh mình. Nàng lại uống thêm một chén rượu, nhìn quanh trong đại điện gấm hoa rực rỡ, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Đây là hình ảnh thu nhỏ cuộc sống sau này của nàng ư? Trong cung điện, rõ ràng náo nhiệt khí thế ngất trời, nhưng nàng lại cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, không nói nên lời. Kinh đô đầy mão, đầy lọng, nam nhân tiều tụy, cô đơn. Đó là một loại cô độc giữa phồn hoa, lạnh lẽo từ trong xương cốt. Đế Phất Y, không có ngươi, ta vẫn sống tốt như trước. Chỉ là không biết ngươi có tốt không? Ngươi đang tiêu dao ở đâu? Ngươi trăm phương, nghìn kế, muốn làm Tĩnh Kha sống lại. Nhưng nàng ấy vẫn không thể sống lại. Chắc là ngươi rất thất vọng, phải không? Ngươi cứ như vậy từ bỏ sao? Hay là ngươi đang chờ đợi một cơ hội khác? Đế Phất Y, ngươi đang ở nơi nào vậy? Rõ ràng ta sống rất tốt. Quyền thế, địa vị, quan hệ, bằng hữu đều vây quanh ta. Vô số người hâm mộ ta, vô số người sùng bái ta. Nhưng tại sao ta vẫn không thể vui vẻ? Nửa đêm nằm mơ lại muốn khóc. Đế Phất Y, ta muốn ngươi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ta. Đế Phất Y, ta nhớ ngươi. Ngươi trở về đi, ta sẽ đưa thân thể này cho ngươi. Ta không muốn mắc nợ ngươi. Nàng uống hết ngụm rượu này đến ngụm khác. Gần như là bất kỳ ai tới kính rượu, nàng cũng không từ chối. Uống hết chén này lại sang chén khác. Nàng uống vừa nhanh vừa vội, bất tri bất giác liền có chút say. Tích Cửu, nàng không được uống nữa. Một bàn tay vươn ra bên cạnh nàng, nắm lấy cổ tay đang cầm chén của nàng. Nàng nghiêng mắt nhìn sang, bắt gặp khuôn mặt quan tâm đối diện, chính là Long Tư Dạ. Nàng uống nữa, sẽ say đấy. Long Tư Dạ không bằng lòng và lấy chén rượu trong tay nàng đi. Cũng muốn phóng túng hết tâm tình, uống đến say sưa túy lúy, chén rượu lời ca. Việc cố ép mình vui vẻ thì vô vị. Thực ra, Cố Tích Cửu rất muốn buông thả mà uống say một hồi. Nhưng nàng cũng biết khả năng uống rượu của chính mình thật sự là đáng sợ. Nếu ở chỗ này uống rượu say tới điên như vậy thì thật không ổn. Vì thế nàng nhân cơ hội cáo từ Dung Già La với lý do quá say rượu. Hiện tại nàng là đại thiên sư hộ quốc, có địa vị cao quý. Vì vậy nàng muốn rời đi cũng không ai ngăn cản. Dung Già La và quần thần lần lượt đứng dậy đưa tiễn. Nàng còn chưa kịp đi ra khỏi đại điện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng bẩm báo. Môn hạ tả thiên sư đại nhân, Mộc Điện hộ pháp đến. Bước chân Cố Tích Cửu ngừng lại một nhịp. Mộc Điện từ ngoài cửa sải bước đi đến. Mộc Điện thay mặt tả thiên sư Đế Phất Y chúc mừng năm mới mọi người, đồng thời cũng mang lễ vật đến. Tất cả những người có địa vị, uy tín có mặt đều có phần. Ngoại trừ Hoàng đế Dung Già La là một thanh kiếm ngọc như ý và một thanh huyền thiết kiếm. Những người khác đều giống nhau, là một bộ trà cụ bằng ngọc. Đồ vật của tả thiên sư ra tay tặng không có thứ gì rẻ tiền. Bộ trà cụ được làm bằng ngọc mỡ dê, ôn nhuận lung linh, vô cùng tinh xảo. Lễ vật đều phân phát theo danh sách, sẽ không có sai sót. Cố Tích Cửu còn nhận được một chiếc bình ngọc nhỏ, không khác với mọi người là bao. Khi Mộc Điện đưa tặng lễ vật cho nàng, có chút do dự định nói lại thôi, và cũng có chút ngượng ngùng. Ở trong lòng hắn, cho dù chủ nhân mình đã chia tay với Cố Tích Cửu, nhưng cũng đã từng là người yêu. Ít nhất, lễ vật đưa tặng cũng nên có thành ý một chút, chứ không phải là hùa theo đám đông. Mộc Điện hận không thể tự mình mua sắm thêm một vài món đồ khác, coi như là bổ sung vào dưới danh nghĩa của tả thiên sư. Nhưng dụ lệnh của Thánh Tôn, hắn không dám vi phạm. Cố Tích Cửu cũng không nói lời nào, nàng nhìn chiếc bình ngọc của người khác, rồi lại nhìn nhìn của mình, cười nói. Thay ta cảm ơn đến chủ nhân của ngài, rất có tâm. Tiện tay đem chiếc bình ngọc kia cất vào trong tay áo, sải bước đi ra ngoài. Bên ngoài, gió quét như đao, cứa vào mặt, truyền đến một trận đau đớn. Hôm nay là đêm giao thừa, đại bộ phận mọi người đều bận rộn trong nhà, cho nên trên đường người đi đường không nhiều, có 2-3 con mèo con. Gió vừa thổi qua, Cố Tích Cửu cũng cảm thấy hơi say, trước mắt hơi có chút hoa lên, hình ảnh Đế Phất Y không khỏi lắc lư trong ánh mắt mơ hồ vì rượu. Xa giá của nàng vẫn còn chờ ở bên ngoài, thấy nàng ra tới, thị nữ và sa phu cùng tiến lên nghênh đón. Cố Tích Cửu cảm thấy trong lòng lo lắng đến hoảng hốt, không muốn ngồi xe, liền để sa phu lái xe rời đi trước. Nàng muốn đi dạo trong gió tuyết một lúc, cho tan bớt mùi rượu. Sa phu nhận lệnh rời đi. Cố Tích Cửu một mình đi trên đường phố, váy áo tung bay. Nàng tu hành đến cấp bậc này, đã không còn sợ rét lạnh gì nữa. Cho nên trên người nàng chỉ mặc một chiếc váy mỏng co giãn màu bạch ngọc. Vốn dĩ trên vai nàng có khoác một chiếc áo choàng, nhưng nàng đã cởi nó ra vì thấy quá nóng và ném nó vào trong túi trữ vật. Nàng lấy chiếc bình ngọc ra, xoay xoay nó trong lòng bàn tay một vòng, khóe môi cong lên. Hắn tặng chiếc bình ngọc này có nghĩa là trong tâm trí của hắn, nàng bây giờ ngang hàng với những đồng liêu bình thường khác. Cũng không tệ lắm. Lần trước tặng lễ vật còn coi nàng là khách qua đường. Lần này dù gì tặng lễ vật cho nàng ít nhất cũng nâng cao địa vị của nàng, có thể so sánh với đồng liêu của hắn rồi. Có phải là nàng nên cảm thấy vui vẻ không? Đế Phất Ý, cảm ơn ngươi đã coi trọng. Cố Tích Cửu ném chiếc bình ngọc lên trời, nhưng khi nó rơi xuống, một bàn tay vươn ra bên cạnh nàng đỡ lấy nó trong tay. Cố Tích Cửu quay đầu lại và nhìn thấy người bên cạnh nàng mặc một bộ đồ màu trắng, trắng hơn tuyết từ trên trời rơi xuống. Đó là Long Tử Dạ. Không muốn nó sao? Long Tử Dạ hỏi nàng. Cố Tích Cửu giơ tay giật chiếc bình ngọc lại, cười như Phật Di Lặc. Làm sao lại không muốn chứ? Thứ này đáng giá không ít tiền đâu. Trong phủ ta đang túng quẫn tiền bạc, dùng nó đổi lấy tiền cũng không tệ. Quay đầu, nhìn thấy bên đường có một tiệm cầm đồ, nàng xoay người đi vào trong tòa nhà. Ta đem thứ này bán đấu giá, đổi lấy rượu uống cùng nhau đi. Long Tư Dạ không nói gì. Hắn đi theo bên cạnh nàng. Đêm giao thừa, tiệm cầm đồ đóng cửa không buôn bán, đại môn khép chặt. Cùng may bên trong vẫn còn có trưởng quầy. Cố Tích Cửu dùng sức đẩy cửa, ném chiếc bình ngọc xuống mặt quầy. Lão bản, nhìn xem cái bình ngọc này bao nhiêu tiền? Ta đổi. Trưởng quầy vốn trong lòng tràn đầy không vui, nhưng vừa nhìn thấy chiếc bình ngọc, ánh mắt liền sáng lên. Sau khi nhìn qua, nhìn lại chiếc bình ngọc một hồi lâu, liền ra giá. 1.000 lượng. Cố Tích Cửu cũng không kén chọn. Đổi. Trưởng quầy vội vàng viết phiếu cầm đồ xong, đưa cho Cố Tích Cửu ngân phiếu 1.000 lượng bạc. Cố Tích Cửu cầm tờ ngân phiếu tiêu sái mà vỗ trên vai Long Tư Dạ một phát. Đi nào, ta mời ngươi uống rượu. Long Tư Dạ cũng lấy ra chiếc bình ngọc mình được tặng, đặt bên cạnh cái của Cố Tích Cửu. Ta cũng đổi cái này. Trường quầy nhìn chiếc bình ngọc của Long Tư Dạ. Chiếc bình ngọc đó trông giống như được đúc từ một khuôn cùng với cái của Cố Tích Cửu. Và chất ngọc nhìn cũng tương tự, không khác gì. Ông ta hơi cân nhắc một chút. Cũng 1.000 lượng. Long Tư Dạ mỉm cười và nhận lấy ngân phiếu 1.000 lượng từ trong tay ông ta. Hai người sánh vai rời đi. Trưởng quầy sung sướng, đôi mắt nheo lại thành một đường. Chiếc bình ngọc của Cố Tích Cửu nhìn qua trông giống như ngọc mỡ dê, nhưng nó thực sự được làm bằng một loại ngọc pha lê cực kỳ quý hiếm. Chỉ cần rót rượu bình thường vào chiếc bình này, nó sẽ trở thành một loại rượu thượng hạng tuyệt phẩm, có tác dụng cường gân, hoạt huyết, lại có tác dụng trấn an tinh thần, giải tỏa lo âu. Khi buồn bực, chỉ cần uống một chén rượu trong chiếc bình này, có thể nhanh chóng bình tĩnh lại. Một miếng ngọc loại này, chỉ cần to bằng ngón tay, đã có giá trị liên thành. Càng chưa nói đến một khối chạm thành một chiếc bình ngọc. Trưởng quầy kia đã vào Nam ra Bắc nhiều năm từ lâu, may mắn gặp qua được loại ngọc pha lê này, cho nên đã nhận ra nó được. Về phần chiếc bình ngọc của Long Tư Dạ, mặc dù trông giống như của Cố Tích Cửu, nhưng nó thực sự là ngọc mỡ dê thật, cũng đáng giá rất nhiều tiền, nhưng nó hoàn toàn không thể so sánh với chiếc của Cố Tích Cửu. Sở dĩ trưởng quầy tiệm cầm đồ không nói ra là bởi vì sợ hai người này phát hiện ra điều đó. Chờ hai người Cố Tích Cửu đi rồi, ông ta mới đem chiếc bình ngọc kia ra lật đi lật lại nhìn một lúc lâu, cười như một kẻ ngốc. Phát tài. Phát tài rồi, chiếc bình ngọc này ít nhất cũng có giá 1.000.000 lượng bạc. Vấn đề là dù có ra giá cũng không có ai bán. Ông ta sợ Cố Tích Cửu sau khi tỉnh rượu sẽ hối hận, thậm chí không cần cả tiệm cầm đồ nữa, cho nên cầm chiếc bình trong tay lập tức rời đi. Vừa ngẩng đầu, ông ta chợt nhìn thấy một người đứng ở cửa. Người đó đứng ngược sáng, trong tay cầm một chiếc ô lá trúc màu xanh. Người dưới ô toàn thân trắng toát, ngay cả mái tóc cũng là màu trắng toát. Cả người giống như một tác phẩm điêu khắc bằng tuyết. Rõ ràng hắn không mang bất kỳ mặt nạ gì trên mặt, nhưng lại khiến cho người ta nhìn không rõ mặt. Không biết người này đến từ lúc nào, nhưng lại khiến trưởng quầy khiếp sợ không ít. Ông ta theo bản năng vừa giấu chiếc bình ngọc vào trong tay áo, vừa hỏi dò. Khách quan cũng tới. Lời nói kế tiếp nghẹn lại trong cổ họng ông ta, bởi vì người tới vừa mới khẽ giơ tay áo. Chiếc bình ngọc trong tay ông ta liền bay đến bên người người đó. Người đó phất nhẹ ống tay áo một cái. Một làn sóng nước xẹt qua, chiếc bình kia liền rơi vào trong ống tay áo của người đó. Trưởng quầy bị dọa sốc, muốn chạy nhanh tới. Nhưng động tác của người đó nhanh không thể tả nổi. Chân hắn vừa động, một tờ giấy liền bay tới, dán vào trên trán của ông ta. Vì vậy ông ta giống như bị đông cứng lại, không thể động đậy. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc ông ta mới lấy lại được tự do. Hai chân tê dần, vừa lấy lại được tự do liền ngã rầm xuống đất. Tờ giấy dán trên trán ông ta cũng bay phấp phới rơi xuống. Ông ta theo bản năng cầm lên nhìn, là tờ ngân phiếu 1.000 lượng.